Bản Long, chương 535, Đại Chiến, góc truyện audio.com, là Lâm Lôi mấy tên trung vị thần như Ngà Kỳ đứng ở xa xa xem cuộc chiến đều chấn động, không nghĩ ra rằng vị cường giả ẩn tàng khí tức lại là Lâm Lôi. Dĩ nhiên lại là hắn. Vi Nhĩ Bá Ân nhìn chằm chằm vào hình thái long hóa của Lâm Lôi. Không quan tâm đến bảy tên Ngà Kỳ giật mình ở xa xa, giờ phút này Cam Mông Đình nghe được Lâm Lôi nói vậy cũng không khỏi giận dữ, liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái tức giận cười nói. Ồ, Lâm Lôi, làm sao? Ngươi ngay cả thống lĩnh của ta cũng không thèm để ý. Khẩu khí không nhỏ đó. Tên đái mạn nhị thủ lĩnh Đao Phong Hải Đảo thấy tình huống không ổn, lập tức bay ngược lại. Hai người này đại chiến, ta không thể chịu tao ương. Không phải khẩu khí lớn. Lâm Lôi nhìn Cam Mông Đình. Cam Mông Đình, áo lợi duy á ta tuyệt đối không thể cho ngươi mang đi. Ta mặc dù không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi thực sự muốn mạnh mẽ mang hắn đi ta chỉ có thể ra tay. Hừ, trong lòng Cam Mông Đình rất phẫn nộ, mình nói nhiều như vậy đã rất nể mặt rồi. Ha ha, Cam Mông Đình cười phẫn nộ, đã như vậy ta cũng. Đang nói Cam Mông Đình phi thường đột ngột giơ thanh trường kiếm xa hình màu xanh biếc trong tay lên, quán nhập phong hệ thần lực vào trong đó, lập tức cả thân kiếm đều chấn động, phát ra tiếng vang như gió thổi. Tiếng ngâm nga của thanh kiếm xoay quanh phương viên trăm thước. Dưới chân Lâm Lôi cũng truyền ra từng đạo đại địa thần lực trực tiếp dung hợp vào phía dưới mặt biển. Lấy hắc thạch trong đầu làm trung tâm, 108 đạo đại địa thần lực tùy ý biến ảo, không gian trong phạm vi 300 thước đều trở nên chấn động, vô số đại địa nguyên tố tập trung lại. Cam Mông Đình gặp phải chấn động kinh người này khiến cho thân hình đột nhiên trầm xuống. Vô số đại địa thần lực, đại lượng đại địa nguyên tố hội tụ trong nháy mắt hình thành một cái hắc thạch lao ngục trên mặt nước, ngoại trừ đái mạn đã lui ra ngoài một khoảng khá xa, thì Cam Mông Đình và mấy người Lâm Lôi cũng đều bị rơi vào trong hắc thạch lao ngục. Ba đại huyền ảo của đại địa pháp tắc dung hợp lấy hắc thạch làm trung tâm sinh ra chiêu thức mạnh nhất của Lâm Lôi. Hắc thạch lao ngục, phạm vi so với lần trước lớn hơn nhiều, đái mạn hít vào một hơi lạnh. Xem ra, lần trước Lâm Lôi quả thực là ẩn giấu thực lực hắn, sao có thể biết ngay trong khoảng thời gian này, Lâm Lôi vừa vặn đột phá bình cảnh cuối cùng, hoàn toàn dung hợp ba đại huyền ảo. Trong hắc thạch lao ngục vô cùng tăm tối, chỉ có vách tường đen nhánh có ánh sáng màu thổ hoàng mơ hồ, là cường giả thượng vị thần, cho ở trong tình huống tăm tối cũng có thể thấy rõ mọi vật. Trọng lực thực đáng sợ, vẻ mặt Cam Mông Đình đại biến, lập tức Cam Mông Đình cắn răng cố gắng thúc đẩy thần lực trong cơ thể. Về phương diện phi hành tốc độ, Cam Mông Đình tu luyện phong nguyên tố pháp tắc rất am hiểu, càng có thể phi hành, cũng có thể chống cự dẫn lực càng mạnh. Hừ, thân thể của Cam Mông Đình rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng rời khỏi mặt đất, huyền phù trên không. Tốt, ở trong hắc thạch lao mục của ta, ngươi dĩ nhiên cũng có thể miễn cưỡng phi hành. Giọng nói khen thường vang lên, một đạo nhân ảnh mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt của Cam Mông Đình, đúng là hình thái long hóa của Lâm Lôi. Lâm Lôi đối với việc Cam Mông Đình có thể miễn cưỡng chống cự dẫn lực thì đã có chuẩn bị. Tên Cam Mông Đình này am hiểu phi hành, hơn nữa thực lực vào khoảng lục tinh, thất tinh ác ma, nên làm được như vậy cũng. Góc truyện audio.com, không nằm ngoài dự liệu của Lâm Lôi, Cam Mông Đình lập tức hạ xuống. Đại địa pháp tắc tu luyện đến bước này, thực sự làm cho người ta bội phục, Cam Mông Đình cười nói, nhưng là vừa nói chuyện thì tay phải hắn đột nhiên huy động thanh trường kiếm xa hình, mục tiêu là phía bên dưới của hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi biến đổi sắc mặt, chân dẫm mạnh một cái, lập tức bay về phía Cam Mông Đình, trong tay đột nhiên xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Phốc, không gian liệt phùng hiện ra, mặt đất của hắc thạch lao ngục cũng bị phá vỡ. Thân hình Cam Mông Đình lập tức trầm xuống, trực tiếp từ lỗ hổng dưới chân chạy ra ngoài. Không ngờ rằng cũng để cho hắn chạy thoát, Lâm Lôi trong lòng vừa động, một cái hắc thạch lao mục lập tức tiêu tan. Hoa hoa tinh thần vụ hải sóng biển cuộn trào, tên Cam Mông Đình đang huyền phù ở xa xa, giằng co với Lâm Lôi. Hắc thạch lao mục này còn phải cải tiến một chút, trải qua màn vừa rồi, Lâm Lôi trong lòng sớm đã biết khuyết điểm của hắc thạch lao mục. Hắc thạch lao mục có phương viên 300 mét, bên trong có rất nhiều thông đạo, và các căn phòng, Cam Mông Đình nếu đánh vào vách tường bên cạnh thì cho dù phá vỡ một bức thì phía sau cũng là một vách tường. Nhưng tên Cam Mông Đình này lại trực tiếp đánh xuống phía dưới chân. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Độ cao của hắc thạch lao ngục rất cao, nhưng cũng chỉ có một tầng mà thôi, phá vỡ mặt đất thì Cam Mông Đình liền dễ dàng chạy ra ngoài. Sau này, hắc thạch lao ngục chẳng những phạm vi phải lớn, cũng phải cao 9 tầng, đem hắn vây ở trong tầng thứ 5, dù cho hắn phá vỡ chỗ đặt chân cũng là tiến vào tầng thứ 4 mà thôi, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bối tỷ, đái mạn và một đám người đang đứng ở xa xa quan sát, bọn họ đều im lặng nhìn màn này, không ai biết rằng, Cam Mông Đình rất mạnh, nhưng Lâm Lôi càng mạnh hơn. Thực khó giải quyết, ánh mắt Cam Mông Đình nheo nheo lại. Lập tức hô lên một tiếng, trong phạm vi hơn ngàn mét đột nhiên xuất hiện hơn 1000 tên Cam Mông Đình, mỗi một tên Cam Mông Đình đều cười cười.

Đại địa pháp tắc hư vô kiếm ba, Ca Mông Đình kinh hãi, nhưng mà dẫn lực quá kinh người, nên tốc độ quá chậm. Dẫn lực này sao lại biến thái đến như vậy? Chính là Tu La sợ rằng cũng không có khả năng thế này, không lẽ hắn là một cường giả cấp bậc Tu La? Mỗi người đều am hiểu một phương diện, có người am hiểu trọng lực không gian. Nhưng dẫn lực có thể khiến cho Ca Mông Đình là lục tinh ác ma miễn cưỡng chống cự vậy quá khoa trương rồi. Hát Ca Mông Đình lật tay đánh ra một kiếm, bóng kiếm màu xanh nhạt cũng bắn ra. Bóng kiếm màu xanh nhạt đánh vào bóng kiếm màu vàng. Rằng co một lát, bóng kiếm màu vàng liền tiêu tan, mà bóng kiếm màu xanh nhạt còn thừa vẫn nhằm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này ở quá gần Ca Mông Đình, không kịp né tránh, bóng kiếm màu xanh nhạt trực tiếp bắn vào trong cơ thể Lâm Lôi. Ai, thân thể Lâm Lôi bất động một lát. Ha ha, linh hồn công kích của hắn kém hơn ta, Ca Mông Đình mừng rỡ. Trọng lực không gian và phòng ngự đáng sợ của Lâm Lôi khiến cho Ca Mông Đình sợ đến mức không có đấu trí. Không ngờ rằng, chỉ là muốn chống cự một chiêu linh hồn công kích của Lâm Lôi mà lại dễ dàng phá giải linh hồn công kích của Lâm Lôi. Ha ha, chết đi, Ca Mông Đình dĩ nhiên liên tục đánh ra hai kiếm xuống phía dưới, bình thường linh hồn công kích mạnh, linh hồn phòng ngự mới mạnh. Hắn thấy linh hồn công kích của Lâm Lôi yếu như vậy thì phòng ngự chắc là cũng không đủ mạnh. Mặc dù phương diện linh hồn công kích của hắn không bằng vật chất công kích, nhưng mà linh hồn công kích hơn xa Lâm Lôi. Hai đạo bóng kiếm màu xanh nhạt nhằm hướng Lâm Lôi lại không kịp né tránh. Lâm Lôi cũng không tránh né. Ha ha, Lâm Lôi cười to cực nhanh lao về phía Lâm Lôi, không để ý đến hai đạo bóng kiếm màu xanh nhạt chui vào trong cơ thể mình, trực tiếp lao đến trước mặt Ca Mông Đình, bồng một tiếng đá mạnh một cái vào ngực Ca Mông Đình. Phốc, Ca Mông Đình trực tiếp bị đá bay lên, máu phun ra như suối. Nhưng là vừa mới bay lên không xa, lại bị dẫn lực cường đại trong không gian hình cầu hấp dẫn tới gần Lâm Lôi. Vẻ mặt Ca Mông Đình biến đổi, tên Lâm Lôi này chúng phải hai đạo linh hồn công kích của ta mà lại không có cảm giác gì. Ca Mông Đình không quá am hiểu ở phương diện linh hồn công kích. Hơn nữa Ca Mông Đình lại bị hấp dẫn đến quá gần. Trở lại nào, Lâm Lôi đột nhiên bay đến gần Ca Mông Đình. A, Ca Mông Đình đột nhiên hét lên một tiếng, đột ngột xung quanh hiện lên hơn ngàn tên Ca Mông Đình. Bạo, Ca Mông Đình quát lên một tiếng, oanh oanh, hơn ngàn tên Ca Mông Đình tất cả đều nổ mạnh. Cách chương.